Chương 411, tinh linh tay bắn tỉa tiểu đội thành. Lưu Phong khống chế nhiệt khí bóng hạ xuống, rổ treo còn chưa tới mặt đất. Miêu Nhị Nương đối Lưu Phong cười yếu ớt một tiếng, thiếu ra, ta đi gọi hệ lì giả tiểu thư tới. Miêu Nhị Nương nói xong không đợi Lưu Phong phản ứng, liền xoay người ra rổ treo, nhẹ nhàng rơi xuống đất, linh hoạt di chuyển bộ pháp rất nhanh liền đi vào hệ lì giả trước mặt, bình tĩnh nói, hệ lì giả tiểu thư, đến phiên ngươi đi lên. Được. Hệ lì giả lễ phép tính gật đầu, lắc lắc bờ mông hướng nhiệt khí bóng đi đến. Nàng rất hiếu kỳ ngồi lên nhiệt khí bóng là cảm giác gì. Thực sự là Lưu Phong rực thở dài, mì nạ quả nhiên vẫn là có chu tờ để ý cái kia mì dạ, liên hành động đều có chu tờ vội vàng sao động, hoàn toàn không giống bình thường tỉnh táo bộ dáng thành chủ đại nhân. Hệ lý dạ đi vào rổ treo một bên, xanh biếc đôi mắt đẹp lấp lóe, ôn nhu nói, hiện tại có thế trở lên đi sao vào đi. Lưu Phong mắc cạn cười gật đầu. Lập tức phân phó lão mục tượng đổi đi than tuổi, thêm điểm mới than tuổi, có ống bê gợi lên, than tuổi thiêu đốt thật nhanh. Vâng. Hệ lý giả nghiêng người, thân hiển tiếp lấy rổ treo một bên, coi đây là điểm tựa, ưu nhã xoay tròn thân thể tiến rổ treo, nhu thuận đứng ở bên cạnh. Rất nhanh đổi, Lưu Phong liền thao túng nhiệt khí bóng hướng bầu trời, toàn bộ quá trình hai người đều không nói gì, hệ lý giả đang thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Mà Lưu Phong lại là đang suy tư như thế nào mở miệng. Thành chủ đại nhân, ngươi định cho chúng ta cái dạng gì công việc hệ lì giả cuối cùng vẫn là mở miệng trước, nàng hiện tại là có từng điểm, dù sao có thể thu lưu tinh linh, lại bất động ý đồ xấu quý tộc thực sự thiếu. Nghe nói các ngươi tỷ hệ nờ tờ hờ ú ơ tờ rất tốt. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ta muốn tổ kiến tất cả đều là tinh linh làm chủ tay bắn tỉa tiểu đội. Tay bắn tỉa tiểu đội hệ lì giả ngạc nhiên. Tay bắn tỉa đây là cái gì quan tay chuyện gì đờ ập tờ nên nở tay sao tay bắn tỉa. Phụ trách gần nấp phục kích lực lượng vũ trang thành viên. Lưu Phong nhíu mày, chậm rãi giải thích nói. Dấu kín tại ẩn nấp lại khoáng đạt nơi trốn. Sử dụng tinh chuẩn cung nỏ đối mục tiêu hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành cự ly xa. Phá hủy cùng ám sát một loại chức nghiệp. Hệ lý giả như mày, đối với giết người loại hình, nàng cũng không phản cảm. Dư A theo Lưu Phong giải thích. Tay bắn tỉa nàng có thể hiểu thành sát thủ loại hình. Có vấn đề gì đều có thể nói ra. Lưu Phong bình tĩnh nói. Trên thực tế tay bắn tỉa kế hoạch, hắn vốn là muốn tại mới huấn luyện chiến lang đội ngũ bên trong chọn lựa, nhưng bây giờ có tinh linh tiểu đội xuất hiện. Cũng đều là hiện thành thần xạ thủ, cũng không cần phải bỏ gần tìm xa. Đều dùng vài ngày trước chiếc cung thần đó sao hệ lì giả khẩn trương hỏi, màu xanh biết con người lóe ra vẻ mong đợi, vài ngày trước chiếc cung thần đó, cho nàng rất lớn trùng kích cảm giác. Đúng cái kia thanh cung chính là tinh linh tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất, sẽ phối cấp các ngươi 6 thanh phục hợp cung. Lưu Phong gật đầu nói, tinh linh tay bắn tỉa tiểu đội, về sau phải phối hợp khuyết trương chiến lang đặc chủng đội ngũ làm nhiệm vụ, chỉ cần làm nhiệm vụ lúc phối hợp hai cái tinh linh là được, lại phối hợp một cái phục hợp cung, một người phối phản khúc cung, một xa gần. Phục hợp cung là dùng theo đuổi giết mục tiêu, hoặc lớn nguy hại mục tiêu, bình thường sẽ lấy tinh linh làm hoạch tâm hành động, dù sao không phải đi sông pha chiến đấu, chỉ cần ám sát mục tiêu là được. Hợp lại nguyên lai là gọi phục hợp cung. Hệ lý giả có chút lẩm bẩm, đêm hôm đó dùng, thật vượt qua nàng ngoài tưởng tượng. Uy lực, nàng có thể rất khẳng định nói, so bình thường trường cung mạnh gấp bội, bình thường trường cung bắn ra 3-40 mét lúc, còn có được lực sát thương, liền đã rất lợi hại. Mà phục hợp cung uy lực, liền để hệ lý giả kinh, 100 mét bên ngoài, còn có thể bắn thủng nón trụ bên trong, mặc dù có nửa là đặc chế tiễn nguyên nhân. Nhưng động lực lại là hợp lại cung cấp, cái này thật làm cho nàng rất giật mình. 100 mét tuyệt đối không phải phục hợp cung cực hạn, đáng tiếc ngày đó qua đi, nàng đều không có cơ hội sờ đến phục hợp cung. Ngày đó sau khi chiến tranh kết thúc, phục hợp cung liền bị người lấy đi. Nghĩ tới đây, hệ lý dạ chân thành nói, thành chủ đại nhân, chúng ta đáp ứng làm tay bắn tỉa. Đãi ngộ là tiền lương kim là một cái ngân tệ. Ở tại trong quân doanh, mỗi tháng có 2 ngày nghỉ, đương nhiên, nhiệm vụ qua đi sẽ ban thưởng ngày nghỉ. Lưu Phong siêu nói khẽ. Cái này hệ lý giả khẽ nhết lấy miệng, lại lương đồng một cái ngân tệ, còn có 2 ngày nghỉ kỳ, thật là làm cho nàng kinh ngạc, cái này đãi ngộ cũng tốt. Các ngươi doanh địa là độc lập bên ngoài, sẽ không theo cái khác đội ngũ hợp ở cùng một chỗ, ta lại phái mìn nạ đi hỗ trợ huấn luyện các ngươi. Lưu Phong chậm rãi nói, tay bắn tỉa cũng không đơn muốn huấn luyện tỷ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ, tin tưởng tỷ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ cũng không cần hắn phái người đi huấn luyện. Nhường miêu nhĩ nương đi nguyên nhân, chính là huấn luyện tinh linh tộc nhóm ngụy trang, giã ngoại ngụy trang kỹ xảo, giã ngoại sinh tồn kỹ xảo, hợp lý vận dụng Tây Dương thành trang bị, cùng làm sao phối hợp chiến lang tiểu đội làm nhiệm vụ. Là, hệ lý giả cung kính nói, dạng này đãi ngộ, nàng nghĩ không ra dùng cái gì lý do đi cự tuyệt. Đương nhiên, hệ lý giả không cần cùng cái khác tinh linh ở tại trong quân doanh, ngươi vẫn là ở tại trong thành bảo tương đối an toàn. Lưu Phong nói khẽ, tạ ơn thành chủ đại nhân. Hệ lý giả nắm vuốt váy hành lễ. Nàng biết là vì cái gì, vẫn là vì nàng an toàn. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi cũng không cần lo lắng bị treo thưởng sự tình. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn sẽ thiết kế diệt đi một đợt thợ săn tiền thưởng, trực tiếp đánh sợ kia một số người. Vâng. Hệ lý giả ôn nhu nói, đôi mắt đẹp nhìn qua Lưu Phong đẹp trai bên mặt, khỏe miệng có chút dương lên, có lẽ thực biết theo thành chủ đại nhân nói. Về sau nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Tây Dương thành bên trong dạo phố An Mỹ Thực. Đi xuống đi, bây giờ đi về ăn cơm trưa. Lưu Phong khẽ cười nói, buổi sáng hôm nay rất viên mãn. Vâng. Hệ lý giả cung kính nói, từ giờ trở đi, nàng chính là thành chủ nhân thuộc hạ, nàng rất chờ mong tiếp xuống thời gian. Lưu Phong thao túng nhiệt khí bóng hạ xuống đi, tiếp xuống thời gian sẽ rất bận bịu à. Hắc Thủy Thành kế hoạch muốn bắt đầu áp dụng, thư tín chuyển phát nhanh cũng muốn nước sôi, mà lại một chút kế hoạch khác cũng muốn bắt đầu, rời đi xuân đã không xa.